Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 361, Hải Ngoại Vi Vương, góc truyện audio.com, sát ba cái thứ nhất đứng đi qua, còn lại mấy người trên mặt âm tình bất định, sát ba nói không sai, Đông Hoàng chính có thể vì vương giả chi binh đối với Tô Nham ra tay, như vậy về sau chính mình nếu là có bảo bối, Đông Hoàng chính có phải hay không cũng sẽ biết đối với tự mình ra tay, nói sau trước mắt ván này mặt bọn hắn tựa hồ cũng đã không có cái khác lựa chọn. Lại nhìn Tô Nham, thực lực cường đại, tùy ý là có thể giết chết chuẩn vương giả, trong tay có được ba kiện vương giả chi binh, bản thân lại là cao cấp luyện khí sư, cùng Đông Hoàng chính so, hai người ai tiền đồ càng lớn, kẻ đần đều có thể nhìn ra, hơn nữa cho tới nay Tô Nham đối với bọn họ đều là so sánh trượng nghĩa, hơn nữa, liền ác ma đều có thể hàng phục người, hội không có có bản lĩnh à. Sát ba nói không sai, ta cũng nguyện ý đi theo Tô Nham huynh đệ làm, về sau khuếch trương thế lực tuyệt đối không thành vấn đề. Còn có ta từ giờ trở đi ta Ni Tang Tựu là Nguyễn Tinh Đảo người. Đã có sát ba dẫn đầu, những người khác cũng nguyên một đám bắt đầu tỏ thái độ tỏ vẻ nguyện ý đầu nhập vào Tô Nham. Rồi đột nhiên Tô Nham xoát thoáng một phát xuất hiện ở trong đó một cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên đại yêu bên người cái kia đại yêu cả kinh còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị Tô Nham một quyền đánh thành huyết vụ. Cái này, tất cả mọi người hít sâu một hơi, không biết Tô Nham vì sao vừa muốn ra tay giết người, người ta rõ ràng đã quy hàng. Người này tâm hoài quỷ thai cũng không phải thật sự thần phục, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ đổi ý ta. Tô Nham không thích phản bội, càng thêm không cho phép có không ổn định nhân tố tại Nguyễn Tinh Đảo xuất hiện, trong các ngươi còn có hai người cũng không phải thành tâm, bất quá ta hiện tại không giết các ngươi, cho các ngươi cơ hội, nếu là có dị động, tựu đừng trách ta không khách khí, không ngại nói cho các ngươi, có phải hay không các ngươi thành tâm thần phục ta liếc là có thể nhìn ra. Tô Nham con mắt quang như kiếm, nhìn quét mọi người. Tất cả mọi người nhịn không được run, người như vậy thật là đáng sợ, có một ít vốn không phải quá thành tâm lập tức thu hồi khác thường tâm tư, ở đằng kia song lợi hại dưới ánh mắt, bọn hắn cảm giác mình giống như trong suốt trực tiếp sẽ bị xem thấu. Tô Nham tự nhiên không có có thể trực tiếp nhìn trộm người bổn nguyên nghĩ cách bổn sự, vừa rồi đánh chết người nọ, liền hắn chính mình cũng không biết có phải hay không có nhị tâm, nhưng là hắn không thể không giết một người tới chấn nhiếp mặt khác, chỉ có như vậy, mới có thể cho bọn hắn tạo thành áp lực tâm lý, lại để cho bọn hắn liền sinh khác thường tâm tư cũng không dám có. Chúng ta không dám có nhị tâm, người còn lại nhao nhao tỏ thái độ, nào dám lãnh đạm, trong nội tâm càng là không dám có nhị tâm, sợ bị Tô Nham xem xảy ra điều gì trực tiếp chụp chết. Rất tốt, đã như vậy, về sau tất cả mọi người là người một nhà, đi theo ta tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi có hại chịu thiệt ta Tô Nham cam đoan, toàn bộ ở trên đảo, sở hữu tất cả nguyên vũ cảnh phía trên, trong vòng 2 tháng, đều có thể có được chính mình thượng phẩm linh khí. Tô Nham thu hồi hàn ý, mang trên mặt quen có dáng tươi cười. Đảo chủ vạn tuế, Tô Nham lời này vừa dụng toàn bộ trong đại điện lập tức bộc phát ra trước nay chưa có khí thế cũng không biết là ai mang đầu tất cả mọi người nột hô, liền nguyên vũ cảnh yêu thú đều có thể có được. Góc truyện audio.com, thượng phẩm linh khí, đây là đang bất kỳ một cái nào hòn đảo bên trên đều không thể tưởng tượng, mặc dù có được thiên chú sư thiên cương 36 đảo cũng không có khả năng, huyền vũ cảnh cao thủ đều khó có khả năng toàn bộ có được thượng phẩm linh khí, có thể tưởng tượng, nếu như Tô Nham nói rất đúng thực Nguyễn Tinh đảo chiến lực sẽ cường hoành đến mức nào. Đón lấy Tô Nham lập tức xuất ra kim sắc trường kiếm phân phối cho ở đây mỗi người, ngoại trừ chuẩn vương cấp cao thủ bên ngoài, sở hữu tất cả huyền vũ cảnh cường giả đều được đến một kiện thượng phẩm linh khí, mang trên mặt khó có thể che giấu vẻ hưng phấn, nhất là nguyên lai thuộc về Nguyễn Tinh đảo bên này, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt giống như chứng kiến thần, đối với bọn họ mà nói, cái này mới đảo chủ, so nguyên lai Nguyễn Tinh yêu vương có thể mạnh hơn nhiều lắm. Từ giờ trở đi, Nguyễn Tinh đảo đổi tên Vô Cực đảo, các ngươi đi ra ngoài an bài thoáng một phát. Tô Nham trấn thanh nói ra, vâng, đảo chủ, mọi người thanh âm chỉnh tề, nhao nhao thu hồi trong tay linh khí, vênh váo tự đắc đi ra ngoài, cái kia mấy ngàn ác ma cũng dựa theo Tô Nham sai xử, phân biệt đem đã rơi vào hòn đảo bất đồng vị trí, những này ác ma, mới được là Tô Nham trung thành nhất nô bộc. Vốn chen chúc đại điện, lập tức thanh yên tĩnh trở lại, hiện tại trong đại điện tăng thêm Tô Nham, tổng cộng 9 người, toàn bộ đều là chuẩn vương cấp cường giả, cái này một cổ chiến lực đã tương đương cường hãn. Đảo chủ, ngài giết chết Đông Hoàng Uy, cái kia Đông Hoàng chính cùng cửu vĩ thủy hồ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đó một vị đại yêu mở miệng nói, hừ, hắn tìm tới tận cửa rồi thì sao, Đông Hoàng chính ý đồ sát hại đảo chủ, mặc dù hắn không đến, chúng ta sớm muộn cũng muốn giết bằng được, dùng chúng ta hiện tại chiến lực Đông Hoàng đảo căn bản không phải đối thủ, không lâu về sau, Đông Hoàng chính là chúng ta Vô Cực đảo phân đảo. Sát ba hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn biết rõ, dùng Tô Nham đích thủ đoạn, Đông Hoàng đảo sớm muộn gì là của mình thì. Cái kia Đông Hoàng Chính chắc hẳn đã biết hiểu Đông Hoàng Uy chết, sát ba, nghĩ biện pháp truyền âm cho Đông Hoàng Chính, nói cho hắn biết các ngươi làm bộ thần phục với ta, dẫn hắn ra tay. Tô Nham nói, đảo chủ anh minh, sát ba âm trầm cười cười, lập tức lấy ra một đạo linh phù. Đông Hoàng trong đảo, Đông Hoàng Chính lôi đình giận dữ, đem làm Tô Nham đánh nát Đông Hoàng Uy trên người linh phù lập tức là hắn biết Đông Hoàng Uy gặp bất trắc. Hỗn đản, quả thực là hỗn đản, hắn Tô Nham lá gan không khỏi quá lớn, vậy mà sát hại con của ta, ta muốn sống cạo hắn. Đông Hoàng Chính nộ khí trùng thiên, lồng ngực nhất khởi nhất phục. Cái này Tô Nham, không khỏi quá hư không tưởng nổi rồi, đảo chủ như vậy coi trọng hắn, hắn vậy mà làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình, một khối tiến đến không phải có 5 vị cung phụng sao? Chẳng lẽ không thể ngăn cản? Đại cung phụng nhíu mày nói. Hỗn đản, toàn bộ đều là hỗn đản, chẳng lẽ mấy người kia toàn bộ đều đầu phục Tô Nham không thành? Tô Nham ở đâu có bản lãnh lớn như vậy? Đông Hoàng Chính nộ khí khó tiêu. Cửu Vĩ Thủy Hồ ở bên cạnh sắc mặt trầm trọng, một câu cũng không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là nói nàng bây giờ đang ở hối hận, lúc trước lại để cho Tô Nham tiến đến thời điểm, nàng cũng có chút lo lắng, cuối cùng hay vẫn là đã xảy. Góc truyện audio.com ra đại sự, đi cùng ta cùng một chỗ giết đến tận Nguyễn Tinh Đảo, đem Tô Nham nghiền xương thành cho ta nhi báo thù. Đông Hoàng Chính hét lớn, làm bộ muốn đi ra đi. Đứng lại, Cửu Vĩ Thủy Hồ lạnh quát một tiếng. Phu nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn cho Uy Nhi báo thù sao? Chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Đông Hoàng Chính thật sự chọc tức, cho tới bây giờ đều là hắn tính toán người khác, lần này lại bị người khác hung hăng tính kế một bà. Uy Nhi thù nhất định phải báo, chúng ta bây giờ chỉ có 4 cái chuẩn vương giả, nếu như cùng nhau đi tới Nguyễn Tinh Đảo 5 vị cung phụng toàn bộ quy hàng Tô Nham, chúng ta tiến đến tương đương chịu chết. Cửu Vĩ Thủy Hồ rất tỉnh táo. Không có khả năng, hắn Tô Nham có bản lãnh gì, có thể làm cho của ta cung phụng thần phục với hắn. Đông Hoàng Chính kiên quyết không tin, chờ một chút đi, xem có thể hay không có cung phụng truyền tin trở lại. Cửu Vĩ Thủy Hồ nói, đúng lúc này, Đông Hoàng Chính trước ngực một đạo linh phù lóe sáng, một cổ tin tức truyền vào trong đầu của hắn, sau đó, Đông Hoàng Chính sắc mặt vui vẻ. Tình huống như thế nào? Cửu Vĩ Thủy Hồ hỏi. Là sát ba tin tức truyền đến, hắn nói bọn hắn 5 cái làm bộ quy hàng Tô Nham, muốn chúng ta lập tức đánh đi qua, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp đem Tô Nham cho đánh chết. Đông Hoàng Chính nói, ta sợ việc này có khác kỳ quặc. Cửu Vĩ Thủy Hồ nhíu mày nói, nếu như chỉ là như vậy tất nhiên có kỳ quặc, nhưng là sát ba nói, cái kia Tô Nham trong tay có 3 kiện vương giả chi binh, bọn hắn bởi vậy mới lựa chọn thần phục tốt lại để cho chúng ta cùng nhau tiến đến, như vậy tựu không sơ hở tí nào. Cái gì, 3 kiện vương giả chi binh, mặc dù dùng Cửu Vĩ Thủy Hồ định lực cũng nhịn không được nữa kinh hô lên, nếu như vậy, sát ba mấy người làm bộ đầu hàng, 8 phần là sự thật. Liều mạng, ngươi bây giờ đáp lại sát ba, chúng ta lập tức đuổi đi qua, 3 kiện vương giả chi binh, đáng giá liều mạng. Cửu Vĩ Thủy Hồ cười cười, tại 3 kiện vương giả chi binh hấp dẫn xuống, lý trí đã khó có thể chiếm cứ thượng phong, hơn nữa bọn hắn muốn Vi Nhi tử báo thù. Cách chương.